Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2017. Chúng ta cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau cái tôn ý Bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 17. Chúng ta bắt đầu học cái phẩm Thọ Ký. Hôm nay chúng ta học phẩm Thọ Ký thứ 6. Xin lỗi các vị là tôi viết thiếu số 6. Hôm nay chúng ta học phẩm Thọ Ký thứ 6. Thưa với đại chúng thì đây là một trong cái 12 cái cách trình bày diễn dịch của một vị Như Lai Thế Tôn. Một trong cái cách gọi là 12 cách giáo hóa của Đức Phật, hay là còn gọi là 12 bộ kinh. Thì trong 12 bộ kinh đó, nó có bộ kinh gọi là Thọ Ký hay là Ký Biệt. Cái Thọ Ký là cái vấn đề của một vị Phật sắp viên mãn cái cuộc viễn trình ra đời thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Và cái chuyện Thọ Ký đây đó là thông lệ của mười phương ba đời chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật, một vị Phật nào xuất hiện trên trần đời trước khi viên mãn nhập Niết Bàn cũng đều có vấn đề gọi là Thọ Ký. Thọ Ký không phải là một dự đoán, Thọ Ký không phải là lời tiên tri, Thọ Ký không phải là cảm tình, không phải là mệnh lệnh, mà Thọ Ký có nghĩa là nói lên một sự thật. Sự thật hiển hiện trong tương lai và hiện thực ngược dòng quá khứ. Thọ Ký là thông lệ của ba đời chư Phật. Khi Thọ Ký có nghĩa là báo hiệu sắp kết thúc một vị Phật ra đời sau một thời gian giáo hóa chúng sanh, và vị Phật thấy cái chúng sanh có khả năng nhận biết tự tánh giác ngộ của chính mình, cho nên Phật mới đem cái sự này ra mà dạy bảo gọi là Thọ Ký. Thì tôi xin chia sẻ hai chữ Thọ Ký là vậy. Tôi nhắc trở lại, Thọ Ký không phải là một dự đoán, Thọ Ký không phải là một lời tiên tri, Thọ Ký không phải là cảm tình, Thọ Ký không phải là mệnh lệnh, vân vân, mà Thọ Ký là nói lên một sự thật để hiển hiện cái trong tương lai nó sẽ như vậy, và hiện thực để ngược lại dòng quá khứ. Và Thọ Ký là thông lệ của ba đời chư Phật. Và khi một vị Phật nào mà Thọ Ký thì có nghĩa là báo hiệu kết thúc cái quá trình của một vị Phật ra đời sau cái thời gian giáo hóa chúng sanh. Và khi Phật nhận thấy chúng sanh có khả năng nhận biết cái tánh giác ngộ của chính mình, Phật mới đem sự này ra để mà dạy bảo. Thế đó là cái lý giải ban đầu để cho đại chúng hiểu như vậy. Bây giờ thật ra đó thì tôi đã nhắc với đại chúng cũng mấy lần rồi. Kinh Phật là một sự sâu kết lại những lời của Phật nói, chứ không phải ngày xưa mà Phật như chúng tôi ngày nay mà ngồi hôm nay thưa đại chúng là kỳ thứ mấy, ngày mấy không có. Nay Phật nói cái duyên này, một vài ngày đó, một vài tháng sau, một vài năm nọ, Phật nó có duyên sao. Rồi tất cả những cái gì mà nó giống như nó có sự logic, nó có sự trùng hợp với nhau, thì sau này chư thánh đệ tử Phật kết nối lại, rồi tới chư tiền bối kết nối lại để thành ra một bộ kinh hay một tên kinh nào đó. Chứ Phật hồi xưa không nói bữa nay ta nói kinh Pháp Hoa lần thứ mấy như tôi bây giờ, không có, tôi khẳng định điều đó cho đại chúng như vậy. Thì trước khi vào cái bài học hôm nay á, thì tôi xin chia sẻ lại cho các vị để vừa ôn một chút lịch sử, mà đồng thời cũng gọi là nghe để cho nó xả stress vậy mà. Nghe mà thường thường tâm lý vậy, nghe cái gì mà lịch sử, nghe cái gì nó có lý thú thì các vị thấy nó cũng vui vui nhớ câu chuyện tôi kể lại cho đây. À, cái phẩm này thì tôi chưa vào nội dung cho nên tôi chưa, các vị có thể là chưa để ý là thọ ký cho ai. Nhưng mà hôm cái phẩm thứ ba mình học á, cái đoạn mình học cái phẩm thứ ba đó, thì cái người đầu tiên được Phật thọ ký là Tôn giả Xá Lợi Phất. Mà lúc đó dường như tôi quên giảng cho nên tôi lướt qua. Bây giờ tôi tư duy lại tôi mới nhớ những cái gì mình đã nói qua. Nhớ mãi mãi vậy. Bữa đó tôi chưa nói tới Tôn giả Xá Lợi Phất. Chỉ nói sơ qua là cái phẩm thí dụ. Có nghĩa là Đức Phật nói cái câu chuyện để nhằm thí dụ cho các hàng đệ tử nghe. Trong đó cái người đệ tử lớn, cái người chứng đắc đó là Tôn giả Xá Lợi Phất. Và Phật thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất sau này thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Vì nhớ câu đó, Hoa Quang Như Lai. Sau này ông được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Ông phải phụng thờ, ông phải gần gũi, ông phải cúng dường, ông phải làm những điều lợi ích chúng sanh thì ông sẽ được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai ở đời vị lai. Vì nhớ cái đoạn đó tôi nhé. Và Phật đã nói rằng, này Xá Lợi Phất, ta đã từng giáo hóa ông. Ở vô lượng kiếp xa xưa ta đã từng cùng với ông, cùng nhắc nhở ông để trồng sâu cái căn lành. Từ ở quá kiếp xa, ở quá khứ kiếp xa xưa. Và cho tới hôm nay, ông cũng còn cái duyên để mà theo ta, gặp ta, để rồi học hỏi giáo pháp. Và tương lai đây, ông cũng còn cái duyên trồng căn lành đó và cũng tiếp tục để mà hầu hạ, để mà học hỏi giáo pháp cho tới khi viên mãn ông thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng trên miếng tri minh hạnh tốt vân vân, đủ 10 đức hiệu như vậy. Thế thì Tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tuổi với nhau. Cái điều mình, tôi khẳng định điều đó, tuổi tương đồng với nhau, cái tuổi thế gian, cái tuổi trụ thế của một cái đời hiện tại là tương đồng với nhau. Thì khi Tôn giả Xá Lợi Phất cũng lụm cụm mà cũng già rồi, cho tới ngày mới nghe Đức Thế Tôn tuyên bố rằng là Thế Tôn 3 tháng nữa sẽ nhập diệt. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới có một sự suy nghĩ rằng ta không nỡ nhìn thấy Thế Tôn nhập diệt. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất mới ra bạch Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, con không nỡ nhìn thấy cái cảnh Thế Tôn nhập diệt, cho nên con xin với Ngài cho con nhập diệt trước. Thế thì Đức Phật bằng lòng. Cũng giống như là người dì của Đức Phật là bà Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo cũng vậy. Cũng nghe lời Thế Tôn nói rằng 3 tháng nữa Thế Tôn nhập diệt thì Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di cũng xin nhập diệt trước. Tôi nhắc cái lịch sử vòng vòng chút xíu cho các vị nghe rồi nhớ nha. Còn Ngài Mục Kiền Liên là nhập diệt trước Đức Phật rồi. Nhập diệt rồi. Xá Lợi Phất cũng xin Phật nhập diệt. Thì bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới dùng cái thần lực của mình mới suy nghĩ coi mấy mươi năm qua mình theo học hỏi tu hành cũng như học hỏi lời dạy của Đức Thế Tôn. Và mình cũng đã từng được Thế Tôn giao cho nhiệm vụ là giáo hóa chư tỳ kheo, giáo hóa chúng sanh. Mình cũng đã làm viên mãn rồi. rồi đồng thời những cái gì Thế Tôn giao phó và hành cái đạo Bồ Tát đạo mình cũng làm rồi, cũng như chứng đắc quả thanh văn mình cũng đã chứng rồi, thì bây giờ mới xét lại coi coi cuộc đời của mình mấy mươi năm này nó còn cái gì mà mình chưa làm, mà cái duyên của mình mà mình chưa làm hay không, cần làm không, để rồi trước khi bỏ thân này, trước khi nhập diệt để mình an lòng, mình tự tại hơn. Bỏ báo thân này để cho nó cái gì giải quyết được thì giải quyết ngay hiện tại này. Cho nên người tu chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có lé lên được cái ánh sáng trí tuệ rồi đó, thì thưa với đại chúng rằng cái việc gì chúng ta làm được phải nên làm. Cái chuyện gì chúng ta chưa có làm được thì chúng ta kẹt lắm, chúng ta mới để dành, hoặc là chưa đủ cơ hội, chưa đủ nhân duyên để làm. Chứ còn cái gì mà chúng ta có khả năng làm được trong cái đời hiện tại này, một lời nói, một nụ cười, một cái thâm tình nào đó cho chúng ta, cho cái người thân chúng ta yên vui, được lợi lạc, được trồng căn lành, thì chúng ta hãy nên mà phát cái tâm làm. Đừng có chờ đợi, bởi vì cái thời gian nó không bao giờ hẹn, nó không bao giờ dừng nghỉ. Thế như sương sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Thế như sương sương hiểu lộ là cuộc đời này, bản thân cho tới vạn vật này, nó ví như cái sương sớm, sương sương sương sớm của mùa xuân. Hiểu lộ thúc hốt tức vô, nó ví như mùa xuân, sương của mùa xuân sớm, nó động trên cái đầu ngọn cỏ rồi, thì khi mặt trời lé lên thì nó lại không, có nghĩa là nó tan biến. Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu, cây bờ dây giếng nào được lâu dài. Thường hồi xưa là múc bằng cái giếng nước, cái giếng nước múc bằng cái gào, mà thường múc nó hay bị đứt dây vân vân, mà nếu mà có cái sợi dây ở xung quanh cái miệng giếng thì thường người ta lấy người ta cuột, cho nên cái dây mà ở miệng giếng, ở gần cái giếng thì chắc chắn nó không yên ổn. Cho nên thế nào cũng có bị người dòm ngó, rồi bứt sợi dây đó mà cuột cái gào để múc nước. Cho nên cây bờ dây giếng nào được lâu dài. Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Hãy nhớ nghĩ cho kỹ đi, để mau kịp thời. Tấn tốc là kịp thời, chỉ một sát na thôi, một hơi thở thôi, một khải móng tay thôi, thì có thể chuyển tức tức thị lai sanh. Một khải móng tay có thể thay đổi tất cả qua cái đời khác. Giống như hiện bây giờ thầy trò huynh đệ chúng ta còn khỏe mạnh đây, biết đâu chỉ một cái cơn gió vô tình nào đó mà phạm phải mà ta không cứu chữa kịp thì giống chúng ta trở thành như một thực vật. Đứt sợi dây thần kinh này thì cái não bộ này nó sẽ trở thành vô nghĩa, trở thành coi như là cái não chúng ta nó trở thành vô nghĩa. Vì vậy mà thưa với chư huynh đệ, thầy trò huynh đệ mình bây giờ còn khỏe, cũng còn khỏe đó chứ, còn nghe được cái gì là còn trí tuệ, còn minh mẫn, thì chúng ta hãy cố gắng kịp thời để vận dụng cái này nè, cái đầu này nè, để rồi quay đầu hướng thiện. Và đồng thời chúng ta phải tư duy để gạn lọc, chọn ra được cái nào là chân thật, cái nào là chánh pháp, để rồi chúng ta bằng lòng, chúng ta an ổn với cái chánh pháp, để rồi chúng ta nhận biết các pháp trên trần đời này, cho chúng ta không có bị nhiễm ô, không có bị đau khổ. Bởi vì chúng ta phải nhớ nghĩ là niệm niệm tấn tốc, nhớ nghĩ kịp thời để chuyển tức tức thị lai sanh. Nếu mà không kịp thời như vậy, một khi mà nó chuyển qua một cái duyên nào đó thì nó đã qua đời khác rồi, không kịp nữa đâu. Hà nãy yến nhiên không qua, lúc đó thì coi như có hối lỗi, có gì muốn gì cũng không được. Bởi vì vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, vô thường, già chết không có hẹn một ai. Đó, bữa nay tôi nhắc cho nên một cái bài pháp nào thì cũng nhắc đi nhắc lại, thì nói chung thì đạo Phật mình nói tới nói lui thì cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy được cái vô thường của vạn pháp. Mà trong vạn pháp đó có bản thân này, cho nên thấy cái vô thường của cái tứ đại ngũ uẩn này, thấy được cái vô thường của các cái duyên, các cái vạn pháp bên ngoài, thấy cái vô ngã của nó, để rồi mỗi người chúng ta hãy bằng lòng, hãy sống với những cái gì đó cho nó có an lạc được tự tâm, có niết bàn được tự tánh. Thì bài pháp như vậy là dầu nói tới nó lưu diễn biết như hả, trong cái bài pháp mà có những cái ý này thì đó là chánh pháp. Còn một bài pháp mà không có ba cái ý này thì coi như là cái đó là phi pháp. Cho nên một thầy nào giảng pháp, giảng gì đi chăng nữa, nhưng mà cốt ý cuối cùng cũng phải nhắc nhở là vô thường, vô ngã và niết bàn. Trong bài pháp không có ba việc này mà nói trong đó, không có nhắc nhở ba việc này thì đó là phi pháp. Các vị nhớ như vậy đó, để chắc gì tôi là coi như có nhiêu là tôi móc ruột móc gan, tôi nói hết ra, tôi không giấu giếm một điều gì với đại chúng là vậy. Rồi bây giờ trở lại ngày Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất mới quán chiếu rằng coi coi mấy mươi năm trên trần đời này, và kể từ khi theo Đức Cù Đàm hay là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để mà tu hành cũng như hành đạo, dẫn dắt chúng sanh coi mình còn cái điều gì chưa làm không trước khi để mình vào cái cõi niết bàn nhập diệt. Thì ngài mới nhớ còn một việc chưa làm, đó là còn bà mẹ ở quê nhà. Tất cả những ân lớn ngài Xá Lợi Phất đều đã đền trả ơn Phật, rồi ơn chúng sanh ngài đã giáo hóa, ơn Phật ngài đã giáo hóa chúng sanh để đền, ơn Phật nhân dân ngài đã làm hết. Nhưng mà còn một cái ơn trọng, ơn lớn, đó là người mẹ ở quê nhà. Mà người mẹ ở quê nhà thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới quán chiếu coi ai là người có duyên độ bà. Thì ngài quán chiếu cuối cùng không ai có duyên độ bà hết. Mà ngạc nổi là quý vị biết là năm đó là Xá Lợi Phất 80 tuổi rồi đó, mà còn bà mẹ hơn 100. Bởi vì Tôn giả Xá Lợi Phất trước kia là Bà La Môn giáo, cho tới khi gặp Đức Phật và phát cái tâm tu hành theo Đức Phật, rồi bà mẹ bà không cho. Bà mẹ mới nói trời ơi con ơi, nhà đâu có đói kém gì đâu con, nhà dư giả tiền của, rồi con thì người có học thức, rồi con thì coi như là mẹ tin tưởng là con sẽ là cái người nối dõi tông đường, mà con lại theo ông Cù Đàm đi tu vậy. Cho nên bà buồn lắm. Mà đã chẳng những Xá Lợi Phất đi tu rồi, bà mẹ đã đau đớn khổ sở rồi, mà Xá Lợi Phất còn những lần về còn dẫn thêm hai đứa em đi tu với đứa cháu nữa. Cho nên trời, bà ta hận ghê, hận trong lòng. Nhớ có một lần, cái năm đó gặp cái mùa hạn hán thất mùa, và vào cái mùa an cư kiết hạ của chư Tăng và cái mùa tịnh tu. Thì cái năm đó hạn hán thất mùa, cho nên chư Tăng một số phải bị đói. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới dẫn một nhóm chư Tăng, một đoàn chư Tăng để về quê, để mà vừa là an cư mà vừa là mong là được cái sự hỗ trợ của mẹ mình. Thế thì Phật ngài Xá Lợi Phất cũng cùng chư Tăng đi để về quê an cư, về quê cho nhờ mẹ mình cúng dường cho chư Tăng để mà an tâm trong an cư. Nghe Xá Lợi Phất cũng như chư Tăng đi về tới đầu làng, bà ta mới nói bữa nay mấy thằng trầu trọc này nó, mấy thằng trọc đầu này nó về để nó báo ta, để ta ra đầu làng ta chặn đường ta chửi cho một mát cho nó kinh hãi. Thế thì bà ta chổi gậy ra đầu làng, mà ta thấy Xá Lợi Phất dẫn một đoàn chư Tăng đầu trọc lóc Người ta chửi cho một chập, mà ta nói này mấy thằng trọc trọc kia, tụi bay ngu ngu vừa vừa thôi chứ. Cái thứ tụi bay không còn thằng nào ngu hơn tụi bay. Giàu sang vinh hiển nhà cửa nhà tao coi như dư giả vậy mà không ở hưởng thụ, không ở nhà để mà sinh con đẻ cái cho tao nuôi. Mày đặt đi theo con cù đàm bữa nay đối meo không nào cúng, không nào cúng dẫn về đây để báo đời tao hả? Mà ta chửi cho một trời, mà ta chửi. À, xin lỗi các vị là cái văn á thì nó không nguyên như vậy nghe. Nhưng mà tại vì cái cách giảng sư, cái cách sư phạm mà tôi có thể thêm thắt, dậm mắm, dậm muối, dậm nước tương thêm chút để cho nó hưng phấn. Nhưng mà có, bà ta ra đầu đường và ta la hét sùm. Bà ta nói, tụi bay đứa nào cũng gia đình cũng có ăn có mặc dư giả, thậm chí là bá hộ dân dân mà bay về đặt nghe lời ông cụ đàm, bỏ đi tu, bỏ cạo đầu này kia nọ, rồi bây giờ về để báo đời tao hả? Bà chửi cho một mắt. Nhưng mà bà chửi xong rồi bà mới quay lại nói gia nhân, nói chứ tao, cậu mày sao tao bỏ được. Tụi bay về trước nấu cơm, làm thức ăn đi, đãi cho cậu bay với mấy ông thầy, mấy ông đầu trọc đó, mấy ông thầy tu đó. Nói chứ tao bỏ không được cậu bay đâu. Nay nó về thôi, đãi cho nó nấu cơm cho nó ăn. Thế thì, đó ý tôi nói với những suy nghĩ cái tình của người mẹ thiêng liêng với như vậy. Thì bà ta cúng dường cho chư tăng trong cái mùa an cư đó, xong rồi thì hết mùa an cư thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng dẫn chư tăng trở về kỳ viên tịnh xá, cũng như tỳ xá khư, tỳ xá ly, cũng như là trúc lâm vân vân để theo tiếp tục theo học theo Như Lai Thế Tôn. Và ra đi có khi cũng không có từ giả bà, bởi vì Ngài cốt ý là để giúp cho một số chư tăng trong cái mùa đói kém an cư đó. Rồi đó là tôi nói về cái chuyện những năm mà Xá Lợi Phất còn khỏe. Cho tới bây giờ tôi nói vấn đề trở lại là tôn giả Xá Lợi Phất quán chiếu để mà coi ai là người có duyên độ mẹ mình, để cho mình trước khi mình nhập Niết Bàn cho mình an lành, mình không có phải lo nghĩ, cũng đồng thời cũng là mình trả cái ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ. Nhưng mà Ngài quán chiếu, Ngài thấy là không thấy ai có duyên độ bà mẹ mình. Tại vì bà mẹ mình tánh tình cứng cỏi, rồi đồng thời bà mẹ mình xưa giờ đã không có cái, chưa có cái phát khởi cái lòng tin đi với Đức Phật cũng như với chư tăng. Thì thôi, nhiệm vụ này Ngài thấy tới thấy lui là nhiệm vụ này là nhiệm vụ của mình độ rồi. Mình độ mẹ mình. Mình là con, chỉ có người con mới độ mẹ, chỉ có mẹ mới độ con là dễ dàng nhất. Ở chỗ này tôi cũng nói với các vị ở trần đời nó như vậy. Bởi vì cái tình mẹ con là tình mẫu tử thiêng liêng, dễ nói, dễ giáo hóa, dễ độ. Dìu dắt mẹ mình dễ nhất là người con, cũng như người mẹ độ người con độ người mẹ vân vân. Nó tương quan, tương duyên bởi cái tình huyết thống với nhau, và đồng thời cũng là nhân quả nghiệp báo với nhau là dễ độ nhất. Cho nên tôi thấy có nhiều vị quan niệm cái huyết thống ghê gớm. Ví dụ như tôi nói chuyện với Phật tử, tôi nói các vị ơi, các vị tại sao các vị không mở cái tấc lòng ra để xem cái người mà các vị giận đó là con mình đi, để xem các cái người mà các vị trách hờn đó là cháu mình đi. Thì nếu mình mở được tấc lòng ra như vậy, kẻ tự nhiên mình thấy nó nhẹ, còn mình thấy đó là kẻ thù của mình, cái đó tuổi thằng đó nó đáng con mình mà sao mà nó nói nặng mình, cái thằng đó nó đáng cháu mình mà nó chơi xỏ mình vân vân, thì lại giờ mình giận hoài, mình giận hoài thì nó quán tấn hội khổ. Còn bây giờ mình là những người Phật tử, những người đệ tử Phật tu hành rồi, khi mình giận ai đó, mình thấy cái người mình giận nó đáng con mình, đáng cháu mình, đáng em mình, thì mình nghĩ những người đó là thân quyến với mình đi, thì mình sẽ nhẹ lắm. Còn ngược lại đó, con cái mình làm gì đó mình có thể giận thấu cặt, thấu gan, nhưng mà mình dễ tha thứ, bởi vì nó đặt nặng trong cái tình ái. Mà tình ái si mê thì tù trong lục đạo mà. Cái tình ái mà nó lớn quá thì giống như ở tù, mà ở tù trong sáu nẻo, sáu đường. Tình ái si mê tù trong lục đạo. Thì những cái gì tôi nói đây là cũng là đồng thời tôi nhắc nhở cho tôi và tôi nhắc nhở cho quý quyến thuộc đó. Đó là pháp đó nha. Đó thì các vị bây giờ các vị tập tu là phải thực tập. Tu không phải ở cái mồm. Tu không phải ở chỗ ngồi gõ mõ tụng kinh cho rách kinh bể mõ, đánh cho mòn chuông, ngồi cho mòn quỳ cho mòn đầu gối, ngồi cho chai cái mông đít, không phải. Ngay cái đó là cái phương tiện hình thức. Mà phải cần phương tiện hình thức để chi? Để vận dụng, để thay đổi cái tư tưởng này thì gọi là tu. Tư tưởng xấu ác, tư tưởng phiền lụy, tư tưởng khổ hải, tư tưởng tình ái si mê đó. Hồi xưa mình không có tu thì ai nói gì mình cũng giận, mình chia chẻ từng cái lời nói nhỏ, nó hóa thành to, to nó hóa thành mênh mông đại dương bát ngát. Bây giờ mình là cái người tu phải đi ngược cái trần đời, cái chuyện lớn mình gom lại cho nó nhỏ, chuyện nhỏ gom lại cho nó nhỏ nữa, chuyện nhỏ nữa cho nó hóa thành hư không. Chứ còn nhiều người tu ăn chay cho dữ, lại Phật, coi như lại ngày là khoe với mọi người là tôi lại ngày nào cũng lại giảng Phật, lại này kia lại dữ dằn, tôi ăn chay trường, tôi bố thí cúng dường, nhưng mà chuyện gì cũng đem bỏ vô đầu này chấp hết trơn, thì tu làm cái gì cho nó mệt. Tu cái kiểu đó chừng nào thành Phật. Cho nên tu hành muốn thành Phật là phải học kinh Phật, hiểu kinh Phật, học chánh pháp, để rồi vận dụng cái tư tưởng này, phải thực tập để mà buông xả những cái chuyện không cần thiết. Tu mà mình chấp từng cái lời ăn, từng cái tiếng nói, từng cái hành động của người ta nói một thì mình nghĩ hai, thậm chí nói một mình nghĩ mười, mình nghi ngờ, mình tự cao, tự ái, mình ngã chấp. Rồi thế thì khi đó tôi nói thiệt các vị, đừng có tu, đừng có nói là mình tu, đừng có làm gì chi nữa cho nó mệt hết trơn á. Chấp thì ở nhà chấp đi, ra xã hội mà chấp. Còn đã là Phật tử giàu xuất gia hay tại gia rồi thì mình phải biết mình là ai chứ. Nên tôi nói như vậy để cho nói giống như chữ lộn nặng nề vậy, để cho các vị nhớ vậy đó. Tôi nói đó, tôi không phải giận đâu, tôi nói giận ai đâu, nhưng mà tôi nói hùng hồn vậy đó. Đó là một cách nhấn mạnh, đó là một cách sư phạm. Còn những cái kẻ mà nhẹ dạ yếu tim á thì nó nghe tôi nói thì nó nói thầy chữ lộn. Cho nên người con người thế gian này ở sao cho vừa lòng người. Nói phải người ta cũng có cớ để người ta bắt lỗi, hà huống nói trái, vân vân. Mà có nhiều người á nói bậy cũng có người nghe, vân vân, đủ thứ á trên đời này. Nó không phải một thứ. Bởi gọi là chúng sanh thì không thể gọi là một thứ được. Rồi trở lại thì Ngài Xá Lợi Phất mới thấy rằng chỉ có mình mới độ được mẹ mình thôi, cho nên mới kêu cái người đệ tử là Huân Đề. Sa Di Huân Đề là cái người đệ tử hầu hạ cuối cùng của tôn giả Xá Lợi Phất cái tuổi về già. Ông Sa Di này có một cái nhân duyên, có một cái căn lành đối với tôn giả Xá Lợi Phất từ thời cái kiếp quá khứ xa xưa. Mà những cái này thì các vị hỏi từ đâu mà thầy nói? Thưa các vị, đây là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự Vị Tàng Hữu. Trong quá trình Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật có nói cái bộ kinh, có cái cách nói gọi là Bổn Sự Bổn Sanh. Mà Bổn Sanh Bổn Sự là nói về cái quá khứ của mình, cũng như quá khứ của các đệ tử mình, cũng như tương lai của mình và các đệ tử mình. Nói đây không phải là hoài vọng, không phải là tưởng tượng, mà nói là sự thật. Bởi vì các ngài đối với một vị Như Lai Thế Tôn cũng như các vị thánh đệ tử đã chứng đắc lậu tận thông rồi. Các ngài thấu được cái quá khứ xa xưa, cái nhân quả xa xưa, các ngài làm cái gì. Cho nên 12 cái cách nói kinh của Đức Phật hay là 12 bộ kinh thì có bộ kinh gọi là Bổn Sanh Bổn Sự. Cũng như trong 12 bộ kinh có bộ kinh gọi là Thọ Ký. Một cái cách nói gọi là Thọ Ký là hôm nay bắt đầu mình học đây. Thì Xá Lợi Phất mới kêu Sa Di Huân Đề, thôi thì ông đi với ta để trở về quê, để rồi cái mục đích cuối cùng là ta sẽ giáo hóa cho mẹ ta, và đồng thời ta sẽ vào cõi Niết Bàn. Thì hai thầy trò, thầy thì cũng già lũng cũng trò, hai thầy trò đi, Về tới đầu làng thì Ngài mệt mỏi, Ngài ngồi đó để thăm bà con, thì Ngài mới nói với Sa Di Huân Đề là: thôi bây giờ con chạy về nhà trước đi, về nhà ta trước. Con báo với mẹ ta rằng là hôm nay ta trở về quê, và ta ở lại cái phòng mà ngày xưa mẹ ta sanh ta ra đó. Ngày xưa mà ta còn nhỏ ta ở cái phòng đó, bây giờ mẹ hãy cho người dọn dẹp để cho ta về ta ở đó. Thì Sa Di Huân Đề mới chạy về báo với bà mẹ bấm mừng lắm. Bà nói: trời ơi, mừng quá, hôm nay con ta về rồi đây, ta mừng quá, mừng quá. Nhưng mà trong cái mừng đó bà mới suy nghĩ và nói: ôi sao, cái thằng này nó 80 tuổi rồi, nó về đây làm chi nữa, 80 mà nó về làm gì, giờ này về làm ăn thì cũng không làm ăn được, mà cưới vợ đẻ con thì cũng không được, nay về đây làm gì, hồi trẻ trung, hồi thanh niên sao không chịu hoàn tục, không chịu ra đời, bây giờ mày đạt đòi hoàn tục, bà nó biết cái đầu của một cái người già mà, 80 về làm cái gì. Đầu tiên thì bà ta nghe nó rằng tôn giả Sà Lợi Phất báo cho biết là về quê ở với mẹ, ở cái phòng mà hồi xưa bà sanh ngày ra và ngày ở cho tới khi ngày lớn lên đó. Bà ta mừng quá, nhưng mà bà mới nghĩ tới lại liền và nói: ồ, 80 rồi về làm gì nữa. Cái tên này ngộ ha. Hồi còn trẻ thôi muốn ra đời thì ra lúc trẻ đi, giờ 80 rồi làm gì, làm ăn gì được nữa mà về. Nhưng mà rồi bà cũng cho gia nhân dọn dẹp cho tới ngày Xá Lợi Phất về. Thì ở trong cái phòng đó, nhưng mà cái điều mà tôi muốn nhắc cho đại chúng rằng là dầu chứng thánh quả thành một vị Phật như Lai Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như chứng thánh quả A-la-hớn, Đại A-la-hớn và hành đạo Bồ Tát như Xá Lợi Phất, nhưng mà cái về cái thân này vẫn như mọi người, vẫn mang thân bệnh như mọi người. Chứ đừng có tưởng đâu là chứng thánh quả rồi, ha thành Phật rồi là không bệnh, không tật, không có. Chỉ có cái là cái tâm không phiền não, chứ cái thân thì vẫn bệnh tật như mọi người. Thì Ngài Xá Lợi Phất và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có một cái chứng bệnh giống nhau là quý vị biết là cái bệnh thổ tả. Cũng như Đức Phật chúng ta vậy. Năm 79 tuổi, cuối cái mùa hạ, năm 79 tuổi là Phật đã bắt đầu đi thổ tả. Và cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn là năm 80 tuổi, thì sở dĩ là không thật sự theo mình nghĩ là lúc đó không có thuốc như bây giờ hay là sao đó, mà cũng đồng thời là để báo hiệu rằng cái thân này nó sắp hoại diệt. Thổ tả cho tới khi Đức Phật tiêu ra máu, kiệt sức, và cuối cùng ăn cái bát cháo của Thường Đà cúng rồi gọi là trúng độc đó. Mà theo mình nghĩ thì ngày nay có thể mình gọi giống như là Đức Phật bị thương hàn vậy đó. Dầu là ăn cháo, bát cháo, nhưng mà rồi cũng bị giống như đứt ruột, mình cho là vậy đi. Nhưng mà phải có cái duyên sự đó thì Ngài mới nhập diệt. Ngài làm như vậy nó không phải là sai. Nếu một vị Phật thì một vị đầy đủ trí tuệ mà Đại Y Vương thì có thể thâu thần nhập diệt, có thể nói xin lỗi các vị, có thể rút thân tâm ra, có thể ngồi đó mà tỉnh tọa được. Chứ tại sao mà Thế Tôn phải thị hiện để mà ăn bát cháo rồi quằn quại đau thương rồi nhập Niết Bàn? Nếu Thế Tôn không làm như vậy thì không được đâu nha. Các vị suy nghĩ cho kỹ đi. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng như vậy. Khi mà về quê rồi là Ngài bệnh cái bệnh thổ tả không cầm được. Mà ngày xưa thì các vị chúng ta cũng liên tưởng cái thời xa xưa mà làm gì có phương tiện như bây giờ, mà trong nhà giàu giàu có, nhưng mà làm gì mà mỗi phòng có mỗi cái nhà cầu như bây giờ. Ở Việt Nam mình mà còn có nhiều nhà giàu mà giỏi chừng hai nhà cầu là dữ lắm, chứ làm gì mà có mỗi phòng mỗi nhà cầu như ở Mỹ này, là mỗi phòng ngủ mỗi nhà tắm nhà cầu đâu. Thậm chí cũng đâu phải chỗ nào cũng là nhà cái phòng ngủ là có nhà tắm ở đâu, chỉ trừ đó mấy cái nhà VIP, phòng VIP á, là phòng VIP là phòng của chủ nhà hay là phòng để cho thuê vân vân thì phải làm đủ tiện nghi. Chứ còn có thể bên Mỹ này có thể một nhà ba phòng nhưng mà vẫn có hai cái nhà cầu thôi vân vân. Thì tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói ra rất cặn kẽ như vậy để các vị đừng có thắc mắc. đừng có khát mét, nó mệt lắm. Khổ chúng sanh á, cái chuyện đáng thì không nghe, mà chuyện lặt vặt thì hay khát mét á. Ngoài Đà Nẵng họ gọi là khát mét. Thắc mắc, có những người đi hạch hỏi từng cái chuyện lặt vặt mệt lắm. Cho nên nhiều khi tôi cũng có cái nghiệp, hay tôi nói ra từng cái chi tiết vậy luôn, để cho các vị đừng có khát mét các trống. Thế thì ban ngày là Sa Di Quân Đề phải lo cho thầy mình là Xá Lợi Phất, mà Thổ Tả liên tục cứ bưng cái hồi đó không phải là cái bô đâu, giống như cái thao, cái chậu, cái bồn, ngài đi Thổ Tả liên tục cho tới chiều tối thì ngài Xá Lợi Phất mới nói thôi chiều rồi thầy cho con nghỉ đó. Thế thì bà mẹ bà mới suy nghĩ, mới nói trời đất ơi, nếu mà chỉ có ông Quân Đề đó là đệ tử trung thành với con ta, chứ còn ai mà làm nổi. Nó cứ nó đi giải hoài như vậy, bưng đổ hoài như vậy thì chỉ có đệ tử nó làm được thôi, chứ còn gia nhân nó làm không chừng nó nhòm gốm. Bà suy nghĩ, bắt đầu bà có sự suy nghĩ. Thế thì chiều bà mới nghe rằng là Xá Lợi Phất bảo rằng là thôi Quân Đề, thầy cho con nghỉ đó, tối nay có người khác hầu thầy rồi, con còn trẻ thôi con lo ngủ đi con. Thì bà ta lại giật mình nữa, ủa kêu Quân Đề đi nghỉ đi ngủ đi mà ai là người lo cho ổng tối nay ổng mấy ban đêm ổng đi giải ai lo, mà không nghe ổng mượn gia nhân mà ổng nói là thầy có người hầu rồi. Thế thì bà cụ này bà mới đi rình. Rình có nghĩa là không phải là đi rình theo kiểu ăn trộm, mà bà ta để ý coi ai là người hầu hạ đi bưng bô đổ cho tôn giả Xá Lợi Phất giờ ban đêm. Thế thì đầu đêm á, thì tôn bà thấy có bà dòm vô trong phòng, thấy phòng sáng rực, mà trong khi ở nhà quê thì chỉ có ngọn đèn dầu, mà tại sao trong phòng nó sáng rực, mà nhìn tới nhìn lui thì cũng thấy mà tại sao sáng rực. Thì bây giờ thấy có một cái người mũ cao áo rộng, tướng tá đẹp đẽ khôi ngô xuân, mà bưng bô mà đổ cho ngài Xá Lợi Phất. Thế bà ta nói ô vậy chắc nó có quen biết bạn bè gì đây, thôi bà ta cũng để im lặng. Cho nên tối khuya bà ta cũng tiếp tục có ai hầu nữa, thì bà ta khuya cho thấy thay đổi người khác, cũng thấy cái người ăn mặc thiệt là đẹp đẽ, thiệt là trang trọng như gì quan lớn vậy, cũng đội mão cao áo rộng vậy, tướng tá còn dữ dằn hơn, còn quy thế hơn, mà tại sao đi xuống hầu hạ cho con mình. Rồi cuối đêm cũng thay một người khác nữa. Thế thì bà ta mới hỏi, sáng lại bà ta mới hỏi chứ này con, tối qua khi mà con cho Quân Đề đi nghỉ rồi đó, ai là cái người tới để hầu hạ lo cho con vậy? Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm ta thấy ba người khác nhau như vậy. Thì ngày sau lại phát nói, mẹ à, cái người hầu hạ con đầu đêm đó, đó là trời đế thích đó. Và tôi nói, ôi cha, ủa con là cái gì mà trời đế thích phải xuống hầu con vậy? Thì sao lại phát nói, mẹ à, Như Lai Thế Tôn là thầy trong trời người, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của trời người, Phật đã từng thuyết pháp giáo hóa cho trời người, cho hàng trời nghe, cho nên người ta rất cung kính cái chánh pháp của Như Lai. Thậm chí con là đệ tử Phật, con nhờ được cái ân đức đó, con cũng làm được những việc Phật dạy, cho nên chư thiên, chư cõi trời phải xuống để mà giống như là vừa cái tình thân mà vừa để trả cái ơn nghĩa đối với Như Lai Thế Tôn, mà trả cái ơn nghĩa đối với con đó, thưa mẫu thân. Còn giữa đêm đó là trời ở Tam Thập Tam Thiên đó, thưa mẹ. Còn cuối đêm đó là trời Phạm Thiên đó, là cái ông mà mẹ thờ đó. Mà ôi trời, trời đất ơi, đời hôm mấy bao nhiêu đời ta theo Bà La Môn, ta lại Phạm Thiên xối đầu, bây giờ này ta cung kính tay coi như là nước rót lư hương lư đèn lại lục hàng ngày, mà tại sao con là gì mà ổng hầu hạ con? Nó thưa mẹ, dù là Phạm Thiên cũng vẫn là trời, vẫn là còn trong dòng sanh tử luân hồi, thưa mẹ, mà cái chánh giáo của Như Lai là dạy cho giúp cho hàng trời người để mà tu tập, để mà vượt thoát cái sanh tử luân hồi. Vì vậy mà các ngài cũng như con vậy thôi. Thế thì bà ta mới suy nghĩ, bà ta nói, ồ vậy à, vậy là từ bấy lâu nay con theo Đức Cù Đàm, theo Thích Ca Mâu Ni Phật là vậy sao? Vậy mà ta nào hay nào biết, ta tưởng đâu là ông Cụ Đàm cũng như tụi con là những kẻ ăn bám trong thiên hạ, tưởng đâu là những kẻ ngu si, của cải tiền của vật chất có đầy đủ mà bỏ đi làm cái tên hành khất như vậy, làm cái tên ăn mài như vậy, bấy lâu nay trong lòng ta cứ mãi đắn đo, ta rất là phiền tội. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, không thưa mẹ, cái đó là cái pháp của ba đời chư Phật, phải hành pháp như vậy, phải khất cầu như vậy. Khất cầu đây là thượng cầu cái Phật đạo, Phật cái Phật đạo mà hạ quá chúng sanh, đó là để cho gieo duyên lành để mà quá độ chúng sanh, thưa mẹ. Chứ mẹ đừng có quan niệm là cái chuyện mà tụi con mà bỏ để đi làm ăn mài ăn xin gì, không phải là nghiệp lực theo kiểu chúng sanh mà ăn mài ăn xin đâu mẹ à. Cái đó là cái mục đích tối hậu của mười phương chư Phật ba đời là vậy, là phải thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Phải như vậy thì mới có cái duyên để gần gũi, để giáo hóa chúng sanh đó, thưa mẹ. Thế thì bà mẹ bà nghe Ngài Xá Lợi Phất nói vậy, coi như bà ta phát cái tâm. Thế thì tức thời bà ta quay đầu là bờ. Thì đấy là Xá Lợi Phất độ cho người mẹ. Và cuối cùng thì Ngài nằm, khi mà bà mẹ phát cái tâm nghĩ lại như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất mới nằm ngay thẳng ra và Ngài trút hơi thở cuối cùng để xả báo thân này. Đó là tôi nói sơ sơ một chút về lịch sử, ồ nói vậy mà cũng mấy chục phút rồi đó, nhưng mà không sao, đó cũng là pháp hoa đó. Đó là sự thật, đó là cái những cái chuyện mà trong cái kinh gọi là bổn sanh bổn sự, các vị gõ vào để mà tìm lọc. Chứ cái đây là không phải câu chuyện dựng lên để nói dối, nói gạt đâu nha, đó là sự thật. Thế thì Xá Lợi Phất là cái người đầu tiên được Phật thọ ký, thì hôm nay mình học cái phẩm. Còn cái chuyện mà Sa Di Quân Đề như thế nào nữa là thôi, vài bữa nữa tôi rảnh thì tôi nói tiếp. Chứ mà nói hồi cái không vô kinh, các vị nói là thầy nói đâu vòng vòng, thầy không vô cái phẩm thọ ký coi là cái gì để cho con nghe, phải không? Cho tôi nghe. Thôi giờ trở vô. Cái chuyện mà Sa Di Quân Đề với Tôn Giả Sở Lợi Phất nó còn những cái chuyện thâm thúy lắm kìa. Tại sao mà Sa Di Quân Đề là người cuối cùng để mà theo Ngài Xá Lợi Phất về quê để hầu hạ là làm thị giả nữa? Nó hay lắm, các vị tìm trước đi. Các vị nào biết á, các vị ghi vào cho tôi cùng nghiên cứu chứ. Còn nếu chưa biết thì dần dần thì thầy trò mình chia sẻ. Nhưng mà tôi cũng nói thật là cái đầu của tôi thì cũng nhớ giai đoạn nào đó thôi. Cũng may mắn là cái đầu này nó cũng còn sáng suốt và nhớ được chút nào thôi, chứ tôi không nhớ hết được đâu nha. Cái này tôi nói thiệt, tôi nhớ tới đâu tôi kể cho các vị tới đó. Hôm nay mình học cái phẩm thọ ký. Phẩm này Phật thọ ký cho bốn người đệ tử lớn của Ngài, đó là Ngài Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên và Ngài Mục Kiền Liên. Bữa nay là thọ ký. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là cái cách trình bày, cái cách mà diễn dịch của chư tổ qua cái phẩm, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, sư các vị là thật sự ra là một cái con người không phải vừa đâu. Ngài Cung Ba La Thập là cái người coi như là biên tác lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thật sự không phải vừa đâu. Huống hà huống chư lịch đại tổ sư khác nữa cơ. Vậy mà các vị phải chịu, rồi các vị phải trầm mình, gọi là đem cái tư tưởng của mình buông bỏ những cái trần cấu, những cái phiền não, rồi các vị mới âm đức đó, mấy việc các vị mới lắng nghe được cái tiếng lòng mầu nhiệm và tiếng kinh mầu nhiệm. Thì cái người đầu tiên mà tin hiểu cái lời Phật dạy và thỉnh cầu cái duyên, cái lời Phật dạy là Xá Lợi Phất, thì rõ ràng là tới cái phẩm thứ ba đó, là Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất trước, phải không? Rồi tới bốn ông đệ tử lớn là ông Tu Bồ Đề, ông Ca Chiên Viên, ông Ca Diếp, ông Mục Kiền Liên mới trình bày cái phẩm thứ tư là phẩm tín giải, để nói lên cái sự tin giải của mình. Thì bây giờ tới cái phẩm thứ năm và cái phẩm dược thảo dụ, thì bây giờ tới phẩm thứ sáu này, thì Đức Phật thọ ký cho bốn ông này, thì cái này nó rất rõ ràng. Cái cách trình bày, một cái gọi là nếu mà nói về cái hành văn á, thì rất rõ ràng từng cái nội dung và bố cục. Cái chỗ đó mà tôi muốn nói là như vậy thì cái việc mà văn tự, việc mà chữ nghĩa, cái việc mà lý giải trong kinh các vị thấy nó từng cái chi tiết nó rất là rõ ràng. Phật có thọ ký cho bốn ông này, bởi vì bốn ông này là người đại diện cho đại chúng, đại diện cho chúng để nói lên cái tín giải của mình bằng cái câu chuyện gã cùng tử lang thang. Thì người con đã trở về nhà rồi, chấp nhận trở về nhà ông trưởng giả rồi, thì hôm nay Phật không thọ ký là gì? Cho nên Phật phẩm này Phật thọ ký cho bốn ông đệ tử lớn, đó là ngài Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên và ngài Mục Kiền Liên. Thọ ký là một cách thuyết pháp giáo hóa chỉ có trong kinh Tạng Đại Thừa thuộc hệ tối thượng thừa. Chúng ta không chứng đạo thì khó mà định nghĩa được cái hai cái chữ thọ ký này. Vì vậy mà hồi nãy khi vào bài giảng tôi đã nói với các vị là thọ ký không phải là một dự đoán, thọ ký không phải là tiên tri, thọ ký không phải là cảm tình cho riêng lẻ, mà thọ ký là nói lên một sự thật, một hiển hiện trong tương lai sự thật như vậy, vân vân. Quán triệt điểm này thì đừng mong mau thành Phật, mà ta phải tôn trọng thực tế cuộc sống của chính mình. Cứ ta ráng cố gắng giữ gìn ba nghiệp, đừng cho nó sai phạm đi. Trong cuộc sống chúng ta biết việc nào lợi mình, lợi người, lợi cả chúng sanh thì cùng động viên, cùng tiến triển mà làm. Tôn trọng thực tiễn hiện hữu của mình đang sống. Cho nên thành Phật không mau được và không van xin để Phật ban chờ hay là cấp bằng cho ta thành Phật. Cho nên Phật thọ ký cho mấy đệ tử thinh văn phụng thờ Na Do Tha Phật, cúng dường, tôn trọng, rồi Phật diệt độ xây tháp tôn thờ. Bây giờ chúng ta phải làm minh bạch cái lời này nè. Chúng ta phải không khéo thì chúng ta không làm minh bạch được á, thì chúng ta hiểu lầm một cách oan uổng về nền chân lý thẩm thâm vi diệu của Phật. Đó, để tôi lật lại cái chánh văn tôi đọc cho các vị nghe về Phật thọ ký. Bởi vì cái gì nó cũng phải có văn tự đàng hoàng. Lúc bây giờ Thế Tôn bảo đại chúng Maha Ca Diếp, bảo đại chúng rằng ông Maha Ca Diếp trong đời vị lai sẽ phụng sự 300 muôn ức Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen và rộng nói vô lượng đại pháp của chư Phật, và ở nơi thân cuối cùng sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, kiếp tên Đại Trang Nghiêm. Phật Quang Minh kia thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, trụ pháp 20 tiểu kiếp, cõi nước của Phật tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi, gai góc bằng phẳng, đất bằng lưu ly, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây, và dân ranh bên đường, hoa báo rải cùng, khắp nơi trong sạch. Tôi chỉ đọc một đoạn vậy thôi. Rồi bây giờ, Phật quý thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, vân vân cũng được thành Phật. Ngài Ca Chiên Viên cũng được thành Phật, Ngài Tu Bồ Đề thì cũng phụng thờ. Thọ ký cho trong tương lai cũng phụng thờ 300 ức Phật, thì Ngài Tu Bồ Đề sẽ thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai. Rồi Ngài Ca Chiên Viên cũng phụng thờ cúng dường chư Phật vân vân, thì thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Cho tới ngày Mục Kiền Liên cũng như vậy, cũng phụng thờ cúng dường Đức Phật vân vân, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương. Tôi xin lướt qua như vậy để cho các vị, tôi muốn nói cái vấn đề gì. Cái vấn đề gì mà các vị nên nhớ. Đức Phật thọ ký cho bốn vị này ở đời vị lai sau này, kể từ đây cho tới đời vị lai sau, tất cả các vị hãy nên phụng thờ 300 muôn ức Đức Phật, ít nhất là 300 muôn Đức Phật ở Na Do Tha Kiếp về sau. Rồi phụng thờ Đức Phật, cúng dường Đức Phật, tôn trọng Đức Phật, thuyết pháp, làm việc Phật sự, rồi được thành Phật. Mà vị nào thành Phật thì cái cõi Phật của vị đó, đó cũng đều là cây báo thẳng hàng, cũng đều là đất bằng phẳng không có gò nóng, cũng đều là đất bằng lưu ly pha lê sa cừ mã não hết á. Trời ơi, cái đây là cái mẹo của Đức Phật. Đại chúng ơi, tôi vỗ bàn như vậy để tôi không biết nói cái gì nữa cho cái gì. Tại sao cõi Phật nào cũng vậy thôi? Ai thành Phật thì cõi đó phải đều là trang nghiêm, đều là tinh sạch. Cõi đó không có đàn bà, không có người nữ, không có đường dữ. Cõi đó đất bằng phẳng, cây báo thẳng hàng, đất đó bằng vàng, bằng lưu ly, pha lê, sa cừ. Vậy thì ông Phật nào cũng được cái cõi đó hết á. Chứ đâu nhất thiết là ông Phật Di Đà mới có cõi đó, ông Phật Dược Sư mới có cõi đó đâu. Đây, rõ ràng trong kinh đây, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, thành Phật cũng được như vậy. Như vậy là một quy ước hay là sao? Trời ơi, vỗ bàn cỡ nào cũng không hết ý được ý này hay vậy đó đại chúng ơi. Nói sao bây giờ đây? Diễn dịch ngôn từ làm sao hết đây? Mà ông nào cũng phải muốn thành Phật là cũng phải phụng thờ Phật. Phải phụng thờ Phật, phải cúng dường Phật, phải tôn trọng Phật, phải rống cái tiếng chánh pháp của Phật thì mới thành Phật. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời vô cùng mà giờ không muốn nói nữa luôn. Tuyệt vời mà tới mức độ mà thật ra không biết diễn dịch như thế nào. Mà nếu mà những vị nào mà có cái tâm mà chân thật mà nghe hồi nãy giờ tới đây là quý vị đã à ra rồi đó, phải không? Đã à ra rồi. À, thế là vậy ư. Ừ. Vậy mà hồi đó giờ mình cứ hiểu. Cho nên nhiều khi giảng kinh Phật, cái chánh kinh, cái liễu nghĩa đại thừa này là rơi nước mắt thành như vậy đó quý vị. Rơi nước mắt. Cái thâm nghĩa nó sâu xa, cái quyền nghĩa nó sâu xa quá. Mà vì chúng ta thiển cận cho nên chúng ta nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi làm tầm bậy tầm bạ. Chứ còn học kinh tạng đại thừa, học cái chân lý này đó, chúng ta mới thấy rằng chúng ta may mắn lắm được làm thân người, được gặp Phật Pháp mà được nghe những cái chánh nghĩa như thế này. Không phải một đời mà được đâu. Không phải căn lành chút ít, cái nhân duyên chút ít mà ta được nghe cái liễu nghĩa kinh như vậy đâu. Cái chánh pháp như vậy không phải nghe, không phải một đời mà mới trồng căn lành mà nghe được cái điều này đâu. Vậy mà sở dĩ tại vì có nhiều người không chịu học, có nhiều người không nghiên cứu kỹ, không được cái may mắn được gặp thầy lành bạn tốt, cho nên dạy những cái tầm bậy tầm bạ, mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường. Cho nên rồi á, một số thì tưởng tượng hướng ngoại, một số thì tin tưởng nghe tầm bậy, nghĩ tầm bậy, cho nên cuối cùng nó trở thành tà thuyết, trở thành mê tín dị đoan. Chứ còn chánh giáo, cái chánh pháp, cái chánh thuyết của Phật nó tuyệt vời vậy đó. Người đã muốn thành Phật là phải tôn thờ Phật. Mà tôn thờ Phật là tôn thờ Phật nào? Rõ ràng trong kinh tạng đâu có biểu mình tôn thờ Phật nào đâu. Vậy thì tôn thờ 300 muôn ức Đức Phật ở Na Do Tha Kiếp về sau là tôn thờ ông Phật của chính mình. Ông Phật tâm, ông Phật hạnh, ông Phật tánh, ông Phật tuệ của chính mình, ông Phật đức của chính mình, ông Phật đạo của chính mình. Mình ráng mình bồi dưỡng, mình cúng dường là bồi dưỡng, là cúng là cung kính, cúng là cung cấp, dường là nuôi dưỡng. Mình phải vung bồi, mình phải dọn cỏ, mình phải đắp bờ, mình phải vô phân, mình phải tưới nước cho ông Phật tâm, Phật tánh, Phật hạnh của chính mình, Phật lực, Phật đạo, Phật thiệt của chính mình, ông Phật trí tuệ của chính mình. Mà sở dĩ tại sao Phật không nói năm nào thành Phật? Bởi vì tôi nói hồi nãy là thọ ký không phải là một mệnh lệnh, thọ ký không phải là một cái mơ hồ, thọ ký không phải là tiên tri, thọ ký không phải cảm tình nè. Cho nên Phật nói như vậy á, Phật đưa ra như vậy thì bây giờ nếu anh làm xong thì anh sẽ thành Phật. Nếu anh phụng hành, anh phụng trì, anh phụng sự, cái Phật hạnh của anh, cái Phật tâm của anh, Phật chất của anh, Phật đạo của anh, Phật huệ của anh thì anh sẽ thành. Vậy thì cái ngày nào thành là do mình quyết định. Ghê chưa? Do mình quyết định. Mình phụng thờ, mình cúng dường. Cho nên quý vị đừng có hiểu chữ cúng dường là mang tiền đi kiếm mấy ông thầy hay là kiếm ông Phật cúng. Phật đâu có để mình cúng. Mình cúng dường là mình bồi bổ, mình nuôi dưỡng cái Phật huệ của mình nè. Chứ còn Phật ở bên ngoài mà đi cúng dường cho Phật để cho Phật Phật ban phước thì mình Phật đâu có cần. Bằng chứng Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã dám bỏ hoàng cung, dám bỏ cung vàng điện ngọc thì không lẽ Phật cần cái chuyện lặt vặt của mình ư? Phật đã thấy được ngũ uẩn giai không? Phật đã thấy được cái dạng pháp này nó như quyển, Phật đâu có cần cái thứ vật chất. Không cần cho nên là Thái tử bỏ đi mà. Tôi nói là Phật lịch sử đó. Hà huống bỏ đi rồi bây giờ gom để làm cái gì? Cho nên cái chuyện cúng dường mà xây chùa cho bự để cúng dường, làm tượng cho bự, xây lầu đài trang nghiêm rực rỡ để cúng dường, cái thứ đó là nó thẳng ra là chưa hiểu đạo bao nhiêu đâu. Nếu mà mình nói là phá đạo thì tôi không dám nói thẳng như vậy tội, bởi vì nó cũng cần cái hình tướng, nhưng mà chưa có hiểu đạo bao nhiêu đâu. Mà nếu hiểu đạo rồi đó thì hãy cái chính của chúng ta là hoằng pháp lợi sanh. Đó, cho nên thưa với các vị vậy. Như vậy là cúng dường phụng thờ Đức Phật là phụng thờ Phật nào? Phật phụng thờ Phật tâm, phụng thờ Phật chất, phụng thờ Phật hạnh, phụng thờ cái Phật đạo. Nhưng mà Phật đạo không phải đi qua thị điển kiếm Phật đạo mà thờ nha. Cho nên cái ổng đặt cái tên ổng Phật đạo rồi, để cho tôi nói rồi, có cái gì không khéo nó rồi tôi nói vậy là phải đi qua kiếm Phật đạo để phụng thờ Phật đạo của mình đó. Phật tâm, Phật tánh, Phật hạnh, Phật đạo, Phật lực, Phật huệ, vân vân. Đó là những ông Phật để mình phụng thờ đó. Vậy là ông Phật ở đâu mà có? Ông Phật ở ngay trong hình hài ngũ uẩn này, chứ mấy ông Phật đó không hề ở bên ngoài. Tôi nói cho các vị biết như vậy. Cúng dường Phật là cúng dường chính mình, bồi bổ sự nghiệp trí tuệ của chính mình. Còn cái thứ của cải vật chất là cái đồ bỏ, cặn bã. Rồi khi thành Phật, tại sao ông Phật nào, cái cõi nước của ông Phật đó cũng đều là trang nghiêm hết á. Cõi đó không có điều dữ, thì thiệt. Đã thành Phật rồi thì làm gì còn cái ác, cái dữ ở trong cái cõi đất của mình nữa, cõi đất tâm của mình nữa. Cho nên cõi đó không có đàn bà, không có người nữ, không có đường dữ. Đó, thôi. Trời Phật ơi, con cảm ơn Như Lai Thế Tôn, cảm ơn lịch đại tổ sư đã kết tập kinh tạng để cho con diễn bài, con diễn dịch, con trình bày cho huynh đệ Phật tử con nghe như vậy. Con cúi đầu, rơi lệ, nước mắt quanh mi mà để không biết nói lời nào, một kính trọng của con. Mà cõi Phật cõi nào cũng bằng phẳng, không có gò nóng, không có bụi bặm. Bởi vì cái tâm Phật thì làm gì có trên, có dưới, có gò nóng. Tâm Phật thì phải bình đẳng. Cho nên cõi Phật là phải bình đẳng. Đó, bởi vì hiểu vậy đó. Học Đại Thừa, học Liễu Nghĩa Kinh là phải vận dụng cái đầu. Không có vận dụng cái tư tưởng mà phải vận dụng cái đầu. Mà cái đầu phải nhìn xác thực, nhìn xác đáng, để mới thấu rõ được cái lời chánh pháp của Như Lai Thế Tôn. Thôi, đã quá các vị ơi, thôi nghỉ đi. Thứ năm thầy trò mình gặp tiếp. Quý vị cũng cảm thông cho tôi là sáng nay 8:10 tôi có cái hẹn đi bác sĩ. Bởi cũng khổ vậy đó. Cũng kẹt là ở trần đời này cũng phải giải quyết ăn mặc bệnh ở. Sáng nay tôi đi bác sĩ. Cho nên thôi, bây giờ tôi nghỉ sớm 5 phút nha. Thứ năm mình gặp lại. sáng thứ năm gặp lại tiếp cái vấn đề này nha. Thôi, chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Tôi mong rằng có những lúc tôi giảng rất là hiền, giống như hiền, có lúc tôi giảng giống như dữ, xin quý vị sang qua xét lại giùm tôi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.